Linh Kiếm Tôn, chương 507, 507, Trảm Không Chi Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tề Ngọc Chân thi thể ngã xuống, Thường Danh Dương trong lòng một mảnh lạnh như băng. Hắn biết Sở Hành Vân thiên phú rất mạnh, cũng biết Sở Hành Vân bước vào thiên linh cảnh giới sau, thực lực nhất định tăng nhiều. Lại vạn vạn không nghĩ tới, người sau thực lực sẽ cường tới mức như thế. Thiên linh tam trọng Tề Ngọc Chân, chỉ một chiêu kiếm, liền bỏ mình tại chỗ. Chẳng lẽ hắn thật giết Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng? Thường Danh Dương trong lòng, trừ sợ hãi ở ngoài, chỉ có này một nỗi nghi hoặc. Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng, chính là ám sát Sở Hành Vân gầy gò nam tử cùng nam tử Khôi Ngô. Hai người này, là hung danh hiển hách tiền thưởng võ giả. Bọn họ du đãng ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực, chỉ muốn cấp cho đủ linh thạch. Bất kể là ai, cũng dám can đảm ra tay ám sát. Thường Xích Tiêu cùng hai người này quan hệ coi như không tệ, từng nhiều lần hợp tác qua. Cho nên, Thường Danh Dương đối với Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng thực lực cũng là rất có giải. Ở Sở Hành Vân xuất hiện một sát na, trong lòng của hắn, thật ra thì tự ra hiện tại cái ý niệm này. Hơn nữa theo Sở Hành Vân chém chết Đằng Thanh cùng Tề Ngọc Chân, ý niệm này càng phát ra mãnh liệt. Nhưng Thường Danh Dương vẫn là không tin, Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng là thiên linh lục trọng tu vi. Hai người đồng thời xuất thủ, càng là có thể tiêu diệt thiên linh thất trọng người. Cho dù Sở Hành Vân bước vào thiên linh nhị trọng, cũng tuyệt không phải đối thủ. Nhưng, nếu như Sở Hành Vân cũng không có thắng được Nghiêm Hầu cùng Lâm Hùng, lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mâu thuẫn, đâm đau Thường Danh Dương đầu, để cho tâm thần hắn rung động. Bước chân cũng là không tự chủ được lui về phía sau đi. Bên trái tay nắm chặt Trảm Không kiếm, nhưng là đang run rẩy, chút nào thăng không nổi phản kháng chi niệm. Lạc Vân kiếm chủ bỗng nhiên dừng lại, Thường Danh Dương như cũ lấy lòng nói, lần này ám sát, tuy nói toàn bộ nội vụ nhất mạch đều có chỗ tham dự, nhưng chân chính chủ mưu, nhưng là Tần Thu Mặc cùng Tề Ngọc Chân. Người trước vẫn cho rằng ngươi là ám ảnh kiếm khách, nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Mà hậu giả, chính là vì báo đăng thiên kiếm hội một kiếm thù. Ta cùng cha ta, đều là bị buộc tham dự, cũng không muốn hại ngươi. Thường Danh Dương liên tục thở dài nói, trên mặt, tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Hắn thấy, Đằng Thanh đã chết, Tề Ngọc Chân cũng mất, chỉ còn lại một mình hắn. Không quản lý mình nói cái gì, cũng không có người có thể phản bác. Muốn dùng cái này tới tranh thủ Sở Hành Vân đồng tình. Sở Hành Vân vẫn không nói lời nào, cứ như vậy ngưng mắt nhìn Thường Danh Dương, khóe miệng vãnh lên độ cong càng thêm đại. Ông, lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang vang lên. Thường Danh Dương chỉ cảm thấy cánh tay trái rung động, Trảm Không kiếm lại rời khỏi tay, trôi lơ lửng ở Sở Hành Vân trước mặt. Kiếm ngân vang âm thanh càng phát ra linh hoạt kỳ ảo, hơn nữa, còn mang có vẻ hưng phấn mùi vị, giống như gặp lại người cũ như vậy. Kiếm này được đặt tên là Trảm Không, vốn là tam văn vương khí, nhưng trải qua các chủ chế tạo, đã tấn thăng làm sáu văn vương khí. Mũi kiếm sắc bén, có thể phá mở nặng nề hư không? Nếu như Lạc Vân kiếm chủ thích, ta có thể nhịn đau cắt thịt, đem tặng cho ngươi. Thường Danh Dương trong lòng một trận đau nhói, lại không thể không bày ra lấy lòng bộ dáng. Kiếm, tuy nặng muốn, nhưng so với tánh mạng, lại kém chi khá xa. Trên mặt hắn chất đầy đến nụ cười, ngẩng đầu một cái, tiếng xé gió dồn dập. Chợt, một vệt sắc bén kiếm quang nở rộ, rơi vào Thường Danh Dương vai trái nơi, thẳng đến sâu vào. A, thê lương tiếng kêu rên truyền ra, một cái máu chảy đầm đìa cánh tay, rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi nóng bỏng, đem Thường Danh Dương nửa người cũng nhuộm đỏ bừng. Trên mặt càng là phủ đầy thống khổ vẻ. Thường Danh Dương cánh tay trái cũng đoạn, giơ lên hai cánh tay, đều gầy với Sở Hành Vân tay. Chỉ thấy Thường Danh Dương dựa vào vách tường, từng ngụm thở hổn hển. một đôi tròng mắt chết nhìn chòng chọc Sở Hành Vân. Không có tức miệng mắng to, cũng không có bạo khiêu gào thét, một bộ cam nguyện chịu phạt bộ dáng. Nhưng đôi mắt sâu bên trong kia tia tơ âm lãnh đã hoàn toàn bán đứng hắn. Thường danh dương chính là kiếm tu dĩ kiếm nhập đạo. Giờ phút này Thường Danh Dương giơ lên hai cánh tay đứt đoạn, hắn kiếm đạo đã hoàn toàn phí. Người biết ta vì sao phải chảm ngươi cánh tay trái sao? Sở Hành Vân rốt cuộc mở miệng, bàn tay nhẹ nhàng phất qua, đem chảm không kiếm nắm trong tay. Lục đạo thần văn lóe ra lấp lánh thần quang. Tuy nói ta cũng không có tính kế Lạc Vân kiếm chủ, nhưng tóm lại chi tình không báo, chảm ta một cái cánh tay trái là vì cho hạ giận. Ta tâm phục khẩu phục, không dám có chút câu oán hận. Thường Danh Dương như cũ cắn chết mình là người vô tội, cũng chỉ có như vậy hắn mới có thể còn sống. Nhưng mà Sở Hành Vân nhưng là khẽ lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói, ban đầu ở Tề Thiên Phong đỉnh người cướp đi chảm không kiếm, hơn nữa nói ta là người yếu, không xứng làm một tên kiếm tu, thậm chí còn thả ra hào ngôn để cho ta tìm ngươi báo thù. Cho nên ta mang theo không cam lòng, mang theo cừu hận đi tới Vạn Kiếm Các, lấy chảm không chi phong đoạn đi ngươi cánh tay trái. Chỉ có như vậy ta mới có thể làm cho ngươi chân chân thiết thiết biết rốt cuộc ai không xứng làm một tên kiếm tu. Lời nói này nói xong, Thường Danh Dương biểu tình đông đặc, nội tâm vén lên một mảnh cơn sóng thần. Hắn cơ hồ là theo bản năng mở miệng, kinh ngạc nói, là ngươi là cái đó tiểu súc sinh. Lời còn chưa nói hết, Thường Danh Dương lại vừa là cả kinh, run rẩy đạo, chẳng lẽ nói, Tần Không cùng Tần Tú cũng là ngươi giết? Ngươi thật là ám ảnh kiếm khách. Tần Không cùng Tần Tú chết, Thường Danh Dương cũng không có để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này, hắn đem hai người này chết cũng liên lạc với Sở Hành Vân, vậy thì hoàn toàn nói xuôi được. Bởi vì hai người kia tử vong lúc, Sở Hành Vân đều tại cùng địa vực. Sở Hành Vân cũng không có thừa nhận, cũng không có chối, khóe miệng vẫn treo nụ cười. Từng bước ép sát, ông minh âm thanh không ngừng từ Thường Danh Dương các vị trí cơ thể truyền ra. Sở Hành Vân dù chưa xuất thủ, thế nhưng loại lực áp bách lại bao phủ ở Thường Danh Dương, để cho tâm thần hắn dần dần đi về phía tan vỡ. Không tới một năm trước, hắn đi lên Sở Hành Vân đầu, diễu võ dương oai, cổ động cướp đoạt tài nguyên tu luyện, không nhìn hết thảy. Bây giờ, Sở Hành Vân báo thù đến, tới là như thế nhanh mạnh, che giấu, để cho bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Nếu như không phải là Sở Hành Vân chủ động lên tiếng, Thường Danh Dương căn bản không nghĩ tới bị hắn một cước đá nát linh hải, biến hóa thành rác rưởi Sở Hành Vân sẽ ở như thế trong thời gian ngắn trở thành cao cao tại thượng Lạc Vân kiếm chủ. Lạc Vân kiếm chủ, ta biết sai. Thường Danh Dương trong mắt tràn đầy kinh hoàng, trong lòng của hắn có ngàn vạn nghi ngờ, nhưng không dám ra miệng, chỉ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thống khổ nói, ban đầu làm hết thảy ta đều có thể làm suất bồi thường, van cầu ngươi tha ta một mạng đi, ta nhất định sẽ không đưa ngươi bí mật truyền đi, từ nay về sau ta chính là ngươi một con chó, đối với ngươi nói gì nghe nấy. Vì sống tiếp, Thường Danh Dương đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tha cho ngươi một mạng. Sở Hành Vân trên mặt hiện lên một tia lạnh giá nụ cười, lạnh nhạt nói, đây cũng không phải là không thể nào, chỉ cần ngươi có thể giải đáp ta một ít nghi hoặc nhỏ, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Thường Danh Dương ngẩn ra, rồi sau đó điên cuồng gật đầu, chỉ cần là ta biết, ta sẽ làm chi vô bất ngôn, không biết không nói. Lời nói xong, Thường Danh Dương lập tức cảm giác một cổ khí tức quen thuộc từ phía trước truyền tới, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện Sở Hành Vân từ trong nhẫn chữ vật chậm rãi xuất ra một vật. Cách chương